Tiểu Lang Quân Như Ý, chương 31, 31 Thị Lang nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Quan rõ rồi Sung Minh Lễ giữ im lặng ngồi xuống một bàn khác, tự mình rót một chén rượu, một ngụm uống cạn. Triệu Chi Tiết ngồi ở trước bàn, nhìn hắn một cái, nhíu mày. Mấy người khác ngồi ở bên cạnh đồng thứ sử, có người mắt giấu tiếc nuối, có người mặt lộ ra vẻ đáng tiếc. Quan lại nhỏ ngồi cùng bàn với hắn, ở trong ánh mắt nhìn về phía hắn, vẻ tôn kính ít đi một chút, người cười trên nỗi đau của người khác không phải là số ít. Mặt Trung Minh Lễ không đổi sắc, lần thứ hai bưng chén rượu lên định uống, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Đồng thứ sử đứng lên trước tiên, tự mình ra ngoài cửa nghênh đón, quan viên còn lại cũng nhao nhao đứng dậy, đi theo ở phía sau của hắn. Trên mặt đồng thứ sử lộ ra một nụ cười sán lạn, chắp tay nói. Phương đại nhân, hạ quan đợi ngài đã lâu ở nơi này. Phương đại nhân, hạ quan ra mắt Phương đại nhân, quan viên sau lưng đồng thứ sử cũng nhao nhao hành lễ. Phương Hồng nhìn thấy đông đảo quan viên sau lưng đồng thứ sử, chân mày hơi nhíu lại, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt liền gật đầu nói. Đều là đồng liêu, không cần phải khách sáo. Đồng thứ sử vội vàng đưa tay ra nói. Phương đại nhân, mời đi vào bên trong. Tuy nói là làm thứ sử Trung Châu, quan giai của hắn cùng Phương Hồng tương đương, nhưng quan viên ở Trung ương cùng địa phương, lại không thể so sánh nổi, chớ nói chi là còn có Phương gia sau lưng ông ta, đồng thứ sử không thể không hạ thấp tư thái. Sau khi mấy người phân chủ khách ngồi xuống, đồng thứ sử cười nói hàn huyên vài câu, Phương Hồng cũng chỉ là trả lời mang tính lễ tiết, nhìn tới thì cũng không hề nhiệt tình. Mặc dù trong lòng đồng thứ sử có chút không vui, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, lại bộ phụ trách khảo hạch thẩm tra quan viên, hắn ngồi ở trên vị trí thứ sử Trung Châu đã nhiều năm, ở kinh thành lại không có chỗ dựa, rất khó lên chức kết giao với Phương Hồng, với hắn mà nói, mang ý nghĩa rất trọng đại. Quan viên đang ngồi tự nhiên cũng đã nhìn ra Phương đại nhân xa cách, trong lòng không khỏi cảm thán, đến cùng là trọng thần trong kinh, thứ sử Trung Châu bình thường, căn bản là ông ta không để vào trong mắt. Phương Hồng tượng trưng nhấp một ngụm rượu, ánh mắt quét qua mọi người ở trong bữa tiệc, đột nhiên hỏi. Không biết Trung huyện lệnh là vị nào? Đồng thứ sử sừng sốt một chút, trong lòng chính là vui mừng, nói ra. Ngay cả Phương đại nhân đều biết vị Trung huyện lệnh này, thật sự là không tưởng nổi. Trong lòng mọi người không khỏi run lên, đồng thứ sử này, đã quyết tâm, muốn đem Trung huyện lệnh từ trong mắt hắn nhổ đi. Cái gì mà không tưởng nổi? Phương Hồng nhìn hắn một cái, nói ra. Thời gian bản quan về Linh Châu không dài, nhưng cũng nghe nói huyện lệnh Trung Minh Lễ của huyện Vĩnh Yên, yêu dân như con, xử án như thần, việc gì cũng tự làm, là một vị quan tốt vì dân vì nước, đã sớm muốn gặp, làm sao, chẳng lẽ hôm nay hắn không đến? Yêu dân như con, xử án nhập thần, biểu lộ trên mặt đồng thứ sử cứng đờ, khó nhọc nói. Phương đại nhân, có phải là có hiểu lầm gì hay không? Phương Hồng cao mày, hỏi, chẳng lẽ hôm nay Trung huyện lệnh cũng không có ở đây? Sau khi đồng thứ sử lấy lại tinh thần, sắc mặt phức tạp nhìn về phía một bàn khác nói. Trung huyện lệnh còn không mau mau tới gặp Phương đại nhân. Phương Hồng nhìn qua Trung Minh Lễ đang ngồi ở trong góc, trong mắt hình như có vẻ khác lạ hiện lên, trực tiếp đứng dậy, đi qua cười nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung huyện lệnh, bản quan thế nhưng là kính đại danh của ông đã lâu. Giờ phút này Trung Minh Lễ còn có chút không bình tĩnh nổi, sau khi kịp phản ứng, lập tức đứng dậy, luôn miệng nói. Phương đại nhân quá khen, quá khen. Sự tích về Trung huyện lệnh, bản quan đã nghe thấy Tôn lão đã đề cập qua với bản quan, Trung đại nhân không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, xâm nhập vào khu có dịch bệnh, là một vị quan tốt yêu dân như con. Phương Hồng nhìn hắn, cười cười, nói ra. Bệ hạ sớm đã có ý nghĩ chỉnh đốn ác quan, không động một hình một phạt liền có thể làm phạm nhân thú nhận, bản quan có một vị bạn tốt chính là Kinh Đông Lộ Đề Hình, từ trước đến nay liền tôn sùng phương pháp này, có cơ hội sẽ giới thiệu cho Trung đại nhân. Phương đại nhân mà ngay cả đồng thứ sử đều cần phải cung kính đối đãi, bỗng nhiên khách khí cùng nhiệt tình đối với ông ta như thế, thậm chí muốn giới thiệu bạn bè cho ông ta quen biết, đầu óc Trung Minh Lễ trống không, máy móc đáp. Tạ ơn, cảm ơn Phương đại nhân. Một bàn khác ở bên cạnh, sắc mặt của đồng thứ sử đã đen thành một mảnh. Phương Thị Lang hờ hững đối với một vị thứ sử Linh Châu như hắn, lại đầy nhiệt tình đối với một huyện lệnh nho nhỏ như Trung Minh Lễ, đây là có ý gì? Ông ta còn nói muốn giới thiệu Kinh Đông Lộ Đề Hình cho hắn quen biết. Linh Châu liền lệ thuộc vào Kinh Đông Lộ, Đề Hình chủ quản hình ngục, tổng quản quản lý công sự của hình ngục Châu, phủ, đồng thời còn áp dụng giám sát đối với những quan viên khác trong lộ cùng những quan viên Châu, huyện cấp dưới, nói đơn giản chính là một lưỡi dao treo ở trên đỉnh đầu quan viên địa phương bọn họ. Mặc dù Phương Hồng có bối cảnh thâm hậu, nhưng tay hắn lại không thể vươn vào Linh Châu, nhưng Kinh Đông Lộ Đề Hình thế nhưng mà có thể trực tiếp dâng tấu chương lên triều đình, đây là nhân vật để cho người ta gặp phải liền lá gan đều phải rung động vài lần. Làm sao Trung đại nhân lại ngồi ở chỗ này? Phương Hồng cúi đầu nhìn Trung Minh Lễ một cái, nói. Tới ngồi ở cùng một chỗ đi, bản quan còn có rất nhiều điều, muốn tâm sự cùng với Trung đại nhân. Hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía chỗ ngồi bên cạnh hắn kia. Tên quan viên kia lập tức đứng dậy, cười bồi nói. Trung đại nhân, tới ngồi ở đây đi. Trung Minh Lễ cùng tên quan viên kia trao đổi vị trí, ngồi ở bên cạnh Phương Hồng. Trong lòng đồng thứ sự phiền muộn không thôi, nhưng không hề biểu hiện ra ở trên mặt, quay đầu, cười hỏi. Phương đại nhân, thân thể của lão phu nhân còn mạnh khỏe chứ? Mạnh khỏe, Phương Hồng nhàn nhạt trả lời một câu, nhìn Trung Minh Lễ cười hỏi. Trung đại nhân ở huyện Vĩnh Yên đã rất nhiều năm rồi a, tâm tình của Trung Minh Lễ vào giờ phút này cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, gật đầu nói. Có hơn 10 năm rồi, trên mặt đồng thứ sử hiện ra vẻ xấu hổ, lại hỏi. Lần này Phương đại nhân ở lại Linh Châu bao lâu? Lại thêm nửa tháng nữa liền sẽ hồi kinh. Phương Hồng tùy ý trả lời một câu, lại nhìn về phía Trung Minh Lễ cười nói. Hôm đó ở trong phủ gặp qua Đường công tử cùng Trung cô nương, một người là đệ nhất tài nữ Linh Châu, một người cũng là thiếu niên anh kiệt khó gặp được, quả nhiên là trai tài gái sắc xứng đôi. Nụ cười của đồng thứ sử treo ở trên mặt cũng không tiếp tục nói chuyện nữa. Đồng thứ sử không nói lời nào, trong bữa tiệc tự nhiên là cũng không có ai có tư cách nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hồng mở miệng hỏi thăm, Trung Minh Lễ trả lời, người chung quanh, liền giống như đều là vật làm nền vậy, cho đến lúc bữa yến ẩm hôm nay kết thúc đều không nói lên một câu. Một trận yến hội quỷ dị này, chỉ kéo dài không đến nửa canh giờ. Ở cửa ra vào từ lâu, Phương Hồng trước khi đi, nhìn Trung Minh Lễ cười nói. Mấy ngày nữa Khổng Đề Hình sẽ đến Linh Châu, đến lúc đó ta lại dẫn ông ta đến nhà bái phỏng. Trung Minh Lễ chắp tay nói, hạ quan xin đợi hai vị đại nhân đại giá. Phương Hồng cười leo lên xe ngựa dần dần từng bước đi xa. Sắc mặt của đồng thứ sử triệt để trầm xuống, nhìn Trung Minh Lễ một cái, không nói một lời, trực tiếp rời đi. Trung đại nhân, tạm biệt Trung đại nhân đi thong thả. Lúc Trung Minh Lễ rời đi, quan viên Linh Châu sau lưng nhao nhao hành lễ với hắn, thái độ thay đổi hoàn toàn so với trước đó. Nhìn thái độ của Phương đại nhân đối với ông ta, sợ là về sau đồng thứ sử muốn động tới ông ta, cũng sẽ không đơn giản như vậy nữa, nếu như trở mặt đối với bọn họ lại không có chỗ tốt gì. Lúc Trung Minh Lễ đi đến bên kiệu, sau lưng truyền đến một âm thanh nhàn nhạt. Thì ra ngươi sớm đã có đối sách nhắc nhở của ta, ngược lại là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trung Minh Lễ quay đầu nhìn huyện lệnh Triệu Chi Thiết của huyện Nghĩa Yên, lắc đầu nói. Ta cũng không biết hôm nay Phương đại nhân sẽ như thế. Trên mặt của Triệu Chi Thiết lộ ra một tia trào phúng. Ngươi cảm thấy là ta sẽ tin. Trung Minh Lễ thản nhiên nói. Ngươi muốn tin hay không thì tùy ngươi. Triệu Chi Thiết nhìn hắn một cái, quay người rời đi, giây phút xoay người này, liền thở phào nhẹ nhõm. Chờ một chút, nghe được sau lưng truyền đến âm thanh, hắn quay đầu, nhìn Trung Minh Lễ, hỏi. Còn có việc gì, giúp ta một việc. Trung Minh Lễ nhìn hắn, nói ra. Giúp ta tra một người, ta muốn biết hộ tịch của hắn cùng tất cả tư liệu có thể tra được. Triệu Chi Tiết giật mình, sau đó liền nhìn hắn, hỏi. Đây là ngươi đang cầu ta. Chấm, Trung Minh Lễ nhìn hắn, cả giận nói. Ngươi không nên quá phận, đã như vậy ta không giúp. Triệu Chi Tiết nhìn hắn một cái, dứt khoát quay người rời đi. Giúp ta điều tra xem ở huyện Nghĩa Yên có một người tên là Đường Ninh hay không, đường trong thơ đường, ninh trong an ninh. Sau khi Trung Minh Lễ nói xong một câu, liền lên kiệu. Lúc Triệu Chi Tiết trở về huyện Nha Nghĩa An, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Đại nhân, một tên nha dịch ở cửa nha môn khom mình hành lễ với hắn. Triệu Chi Tiết rảo bước tiến vào huyện nha, bước chân lại dừng lại, nói ra. Để Trịnh thư lại của hộ phòng tới gặp ta. Bây giờ sớm đã tối trời, thư lại ở trong nha môn đã sớm trở về nhà, nha dịch kia nhìn sắc trời mờ tối một chút không xác định hỏi. Bây giờ sao? Triệu Chi Tiết gật đầu nói. Bây giờ, thấy huyện lệnh đại nhân trịnh trọng như vậy, nha dịch lập tức gật đầu nói. Thuộc hạ lập tức đi ngay. Triệu Chi Tiết đi vào trong huyện nha, nhìn không được thấp giọng mắng một câu. Trung Minh Lễ, Minh Lễ, Minh Lễ, mời người hỗ trợ, ngay cả một chữ cảm ơn đều không có, Minh Lễ cái quái gì cách trương.